Chương 1391, Thiên tài Vân đến. Kiếm ngục, chính là kiếm khách địa ngục. Đây là một cái làm cho người nói vẻ biến thành danh tự, nhưng cũng là có thể làm cho kiếm đạo những thiên tài huyết mạch sôi trào danh tự. Đối với người bình thường mà nói là địa ngục, nhưng đối với cực hạn kiếm đạo thiên tài mà nói, kiếm ngục lại là thiên đường, là có thể đủ để cho thực lực bọn hắn đột nhiên tăng mạnh thánh địa kiếm ngục vị trí, vừa vặn liền ở vào toàn bộ doanh châu đại địa đang trung ương. Từ xa nhìn lại, một thanh khổng lồ thạch kiếm hung hăng địa cắm vào mặt đất, chừng lấy ngàn mét chi cao, thẳng nhập tầng mây. Thạch kiếm pha tạp mà cổ xưa, trên đó mặt tràn đầy tuế nguyệt tang thương dấu vết, mà ở kia thạch kiếm kiếm trên hạ thể, rõ ràng là có khắc hai cái chữ to kiếm ngục. Một cỗ khắc nghiệt bầu không khí, bao phủ tại kiếm ngục này xung quanh, nơi này liền chim bay cũng không dám đi qua, tất cả thảm thực vật, đều sinh trưởng được một cây hình kiếm bộ dáng, phảng phất là chịu kiếm ngục ảnh hưởng. Lúc này, tại kiếm ngục này trước cửa, đã là tụ tập mọi người thân ảnh, hiển lộ hối hả, ít nhất cũng có mấy trăm người nhiều. Mỗi nửa năm rồi mới mở ra một lần kiếm ngục, rốt cục muốn tới mở ra thời gian, đây đối với khắp nơi thiên tài mà nói, đều cũng coi là tin mừng. Ngày nay tụ tập ở chỗ này, liền đại đa số đều là đến từ chính doanh châu tất cả phương gia tộc kiếm đạo nhân vật nổi tiếng, trên cơ bản, đều là từng cái gia tộc nhất lưu thiên tài. Ngươi đoán thử coi, lần này lang bạt kiếm ngục, đoán chừng tối cao có người có thể xông bao nhiêu tầng? Một người thanh niên thiên tài đối với người bên cạnh hỏi. Lần này tới người, có không ít đều đến từ chính đại gia tộc bên trong, như Quất gia Quất Minh Hương, Nguyên thị Nguyên Nghĩa Bác, Thượng Tuyền gia tộc Tuyết Cơ. Còn có Liêu Sinh gia tộc Liêu Sinh Bất Thọ, Cung Bổn gia tộc Cung Bổn Giã Lương. Những người này, đều là chúng ta doanh châu thanh niên một đời bên trong nhân tài kiệt xuất à, từng cái một tuy tuổi còn trẻ. Thế nhưng kiếm thuật không chút nào không thể so với những cái kia nổi tiếng từ xưa kiếm thánh yếu, bất quá năm nay Bắc Xuyên Dạ dường như không có tới, xem ra hắn hẳn là không có quá lớn năm chắc có thể đột phá lần trước kỷ lục, cho nên dứt khoát đừng tới. Mọi người đều nghị luận, rất nhiều người tới sông kiếm ngục cũng không có đối với chính mình ôm hy vọng quá lớn, mà là thuần túy muốn nhìn một chút, những cái này đứng thanh niên một đời kim tự tháp tiêm người, đến cùng có thể tại kiếm ngục này bên trong sông tới trình độ nào. Rốt cuộc thanh niên một đời đỉnh cấp cạnh tranh, không thể nghi ngờ là vô cùng đặc sắc. Bác Xuyên Dạ không có tới, lần này sông kiếm ngục, ngược lại là không duyên cớ vơi đi rất nhiều niềm vui thú. Nói chuyện chính là một người thân mặc rộng lớn lam sắc võ sĩ phục nam tử, thân hình của hắn 10 phần thấp bé, thế nhưng một đôi mắt lại giống như chim ưng đồng dạng, lăng lệ rét lạnh, trên lưng của hắn cắm một bả thon dài bảo kiếm, thân kiếm hơi hơi uốn lượn, cùng đồng dạng thẳng kiếm phong cách khác lạ. Đây là Nguyên thị gia tộc đặc hữu đu cờ kiếm phương pháp. Hắn tới mới không có ý nghĩa, đệ nhất đều bị dự định, chẳng phải không có lo lắng. Bên cạnh cách đó không xa, một người thân mặc tử sắc y liễu phục, cánh tay phải lộ ở bên ngoài nữ tử mở miệng, nàng võ sĩ đao treo móc ở bên hông, tuy hình thể nhìn qua có chút gầy yếu, nhưng lại cũng không có người dám can đảm xem thường nàng, liền xông nàng Quất thị dòng họ, tại doanh châu chính là kiếm thuật cường đại biểu tượng. Hiện giờ doanh châu thanh niên một đời bên trong, lang bạt kiếm ngục tầng cao nhất mấy kỷ lục, chính là Bắc Xuyên Dạ lưu lại, đối phương xông đến tầng thứ 12, mà bọn họ, đều là bị chung kết tại tầng thứ 10, không cách nào nữa tiến lên một bước. Vậy có thể chưa hẳn. Thời điểm này, bên hông chọc vào có hai thanh bảo kiếm thanh niên lạnh lùng cười cười, trên mặt lại là nổi lên một vòng tự tin thần sắc. Hạ Cung Bổn huynh như vậy có tự tin? Một thân bạch y Di Tuyết Cơ đôi mắt đẹp kinh ngạc nhìn nhìn Cung Bổn Giã Lương, đối phương thế nhưng là luôn luôn đều bị Bắc Xuyên Dạ đè một đầu, hôm nay như thế nào đột nhiên như vậy có tự tin? Chẳng lẽ là Cung Bổn huynh nhị thiên nhất lưu, lại có tinh tiến hay sao? Nguyên Nghĩa Bác trong mắt hiện lên một vòng tinh quang, đối với bọn họ những mọi người này tộc kiếm đạo thiên tài mà nói, kiếm thuật tinh tiến là chuyện thường xảy ra, hôm nay ta vượt lên đầu ngươi, ngày mai bị ngươi vượt qua, rớt lại phía sau, đó là nhìn quen lắm rồi sự tình. Đợi tí nữa các ngươi sẽ biết. Cung Bổn Giã Lương có chút từ chối cho ý kiến mà nói, ánh mắt của hắn nhìn chằm chằm phía trước kiếm ngục, tâm trung hào tình vạn trượng, lần này, hắn muốn chính là đánh vỡ Bắc Xuyên Dạ kỷ lục, do hắn Cung Bổn Giã Lương tới sáng tạo ra thanh niên một đời độ cao mới. Bọn họ Cung Bổn gia tộc, đã từng là toàn bộ doanh châu huy hoàng nhất võ đạo gia tộc, chính là bọn họ đời thứ nhất tổ tiên sáng lập nhị thiên nhất lưu. Cũng bị toàn bộ doanh châu, thậm chí còn người của Cửu Châu khen ngợi vì Cung Bổn đại sư, là lúc ấy doanh châu đệ nhất kiếm khách, tại thanh niên thời đại, đã từng một lần có thể cùng Cửu Châu đại địa Thái Bạch kiếm tiên tranh phong, nổi tiếng thiên hạ. Tại cái đó thời đại, cung Bổn gia tộc cũng là Doanh Châu đệ nhất đại gia tộc. Thế nhưng hiện tại, lại vẹn vẹn chỉ là đông đảo nhất lưu trong gia tộc một thành viên. Đối với hiện tại cung Bổn gia tộc thành viên mà nói, cung Bổn gia tộc là không rơi xuống, cho nên như cung Bổn Giã Lương loại cung Bổn gia tộc này đích đương đại thanh niên đồng lứa, đều là mơ ước trọng trấn cung Bổn gia tộc năm đó thanh thế, hướng phía cái mục tiêu này mà phấn đấu. Liêu Sinh bất thọ, ngươi vì sao một câu cũng không nói? Quất Minh Hương mục quang có chút kinh ngạc nhìn về phía Liêu Sinh bất thọ, từ vừa rồi bắt đầu, Liêu Sinh bất thọ liền một mực không nói một lời, dường như hào hứng không cao bộ dáng. Đối phương ngoại hiệu sát sinh của ma, từ trước đến nay đều là sát khí bức người, không chịu chịu thua, hôm nay, như thế nào như thế yên lặng không có gì. Liêu Sinh bất thọ lắc đầu, khỏe mắt của hắn dư quang, lại là nhịn không được lường hướng nơi xa giữa không trung. Bác Xuyên Dạ hôm nay là chắc chắn sẽ không tới, thế nhưng có một người, lại có thể sẽ. Người này, so với Bác Xuyên Dạ còn khủng bố hơn nhiều lắm. Bọn họ những người này ở chỗ này rằng co, căn bản không có bất cứ ý nghĩa gì. Đúng vào lúc này, đột nhiên, phía chân trời bỗng nhiên vang dội một hồi gió rít thanh âm, làm cho Liêu Sinh bất thọ bỗng nhiên ngẩng đầu, chỉ thấy được tại kia giữa không trung, rõ ràng có một đầu hồng sắc chim lửa phi hành con rối xuất hiện, tại kia phi hành con rối trên lưng, hai đạo nhân ảnh, nhanh chóng từ xa mà đến gần, tại kiếm ngục này phía trước rơi xuống thân hình. Đến rồi Liêu Sinh bất thọ đồng tử co rụt lại, sắc mặt ngưng trọng tới cực điểm. Thấy Liêu Sinh bất thọ như thế khẩn trương, cung Bổn Giã Lương, Quất Minh Hương, Nguyên Nghĩa Bác, Tuyết Cơ bốn người gần như đồng thời ngẩng đầu. Ai tới sao? Liêu Sinh bất thọ trầm giọng nói. Lăng Trần, Lăng Trần bốn người sắc mặt gần như đồng thời cả kinh. Lăng Trần, cái tên này, từ Bác Xuyên Dạ tự Cửu Châu đại địa trở về, liền một mực ở bên thai bọn họ treo. Gần nhất Lăng Trần kiếm chọn phong gian gia tộc, chém giết bách mục yêu phân thân tin tức lại truyền đi xôn xao. Bọn họ đối với danh tự này đã là hết sức quen thuộc, chỉ là chưa thấy qua Lăng Trần bản thân mà thôi. Không nghĩ tới, người này cư nhiên xuất hiện ở kiếm ngục này lúc trước, chẳng lẽ nói, đối phương cũng phải cùng bọn họ một chỗ, Lang bản kiếm ngục không có Bác Xuyên Dạ, lại tới cái Lăng Trần. Quất Minh Hương thần sắc cũng là ngưng trọng lên, nàng mặc dù không có gặp qua Lăng Trần bản thân, thế nhưng hiện tại quang là Lăng Trần cái tên này, đều cho nàng một loại không nhỏ cảm giác áp bách. Có ý tứ, để cho chúng ta nhìn xem. Lăng Trần này đến cùng có thể có rất mạnh, hay là hữu danh vô thực? Trên mặt của cung Bổn Giã Lương lại là xông lên một vòng chiến ý, nếu là lần này sấm đãng kiếm vực, có thể đem Lăng Trần cho dẫm nát dưới chân, kia có thể so sánh đánh bại Bác Xuyên Dạ còn muốn vinh quang. Chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cờ tờ, mò nổ gạ tạ gì hay khủng bố sống lại, xin mời đọc thử.